Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Chàng Luật Sư Của Tôi của tác giả Diệu Quỳnh. Ở tập trước, khi gắn bó với nhau trong công việc, những vụ kiện giành chiến thắng trước tòa đã khiến Gia Hân thêm ngưỡng mộ Đức Toàn hơn. Ngoài ra, với những cử chỉ quan tâm dành cho cô cũng làm cô động lòng với anh mất rồi. Tuy nhiên, chuyện tình của họ liệu có dễ dàng đến với nhau được hay không khi anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Ngoài ra, còn một người em gái mưa thân thiết tên Hải Anh có để yên cho họ nếu mối quan hệ được công khai. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 5 của bộ truyện. Những tia nắng ban mai từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu. Gia Hân khẽ trở mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Đức Toàn. Cô im lặng ngắm nhìn anh. Lúc anh ngủ thật sự rất đẹp, sống mũi cao, lông mày rậm, từ đường nét trên khuôn mặt đều tuyệt mỹ. Nhìn anh, chẳng ai nghĩ anh đã là một ông bố ngoài 30. Em ngắm đủ chưa? Đức Toàn đột ngột lên tiếng, mở mắt dậy là hình ảnh cô sinh viên nhỏ đang nhìn anh không chớp mắt. Gia Hân chột dạ, nhanh chóng thu lại ánh nhìn ngượng ngùng, cúi đầu xuống, thỏ thẻ. Chú dậy từ khi nào vậy? Từ lúc em tỉnh dậy. Anh đáp. Vậy là chú biết hết những chuyện em làm sao? Đúng. Gia Hân xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng như trái ớt tươi, không còn lời nào để nói. Thấy sự ngại ngùng của cô, anh bật cười kéo cô vào lòng thì thầm. Sau này cưới nhau rồi, em thao hồ mà ngắm. Cô ngẩng đầu lên cãi ngay. Cưới? Ai nói em sẽ cưới chú chứ? Không cưới tôi, vậy em cưới ai? Em mà kệ, với lại hôm qua ai cho chú làm bậy thế hả? Chú nói cho em ngủ nhờ là ngủ nhờ thế này à? Cô bực bội đánh trống lảng sang chuyện khác. Đêm qua anh đột ngột tấn công, khiến cô không có thời gian phỏng bị. Để rồi sáng nay trên người cô toàn những vết chấm đỏ trên cổ. Anh cười, vẻ mặt hối lỗi đáp. Tôi xin lỗi, tại vì tôi không kiềm chế được. Vậy hôm nay tôi cho em nghỉ một buổi, coi như đền bù được không? Thế cũng được. Cô lườm anh rồi nói tiếp. Chú đưa em vào trong thay quần áo. Để tôi đưa em vào. Dứt lời, anh ngồi dậy lấy một chiếc chăn mỏng cuốn vào người cho cô, rồi bế cô vào phòng tắm. Còn mình thì ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Rời khỏi phòng tắm, cô thấy bộ quần áo bị ướt đêm qua của cô đã được giặt sạch sẽ, sấy khô gấp gọn trên giường. Cô vui vẻ mặc chúng vào và xuống bếp ăn sáng cùng anh. Hôm nay văn phòng không có việc hay sao mà chú cho em nghỉ? Gia Hân vừa ăn xong lát bánh mì trên đĩa rồi hỏi. Anh lắc đầu đáp. Văn phòng không có việc. Vậy còn chuyện của anh Đạt thì sao? Em không thấy anh ấy báo lại gì hết. Vụ này giao cho anh Đạt có ổn không chú? Ổn, em đừng lo, Đạt có thể giải quyết được. Trong nữa tôi có việc phải đi. Em ở nhà muốn ăn thì lấy trong tủ, nhớ chưa? Vâng, chú đi cẩn thận. Đức Toàn gật đầu hôn lên trán cô rồi rời đi. Bây giờ chỉ còn cô một mình trong căn hộ. Gia Hân loay hoay dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại phòng ốc cho gọn gàng, rồi ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách. Văn phòng bây giờ không có việc, cô chỉ còn cách ngồi đọc mấy quyển sách luật cho giết thời gian. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình, gập quyển sách lại để xuống bàn. Gia Hân liếc nhìn màn hình điện thoại, là số của Hữu Đạt. Cô nhanh chóng bắt máy vì nghĩ có thể anh cần giúp đỡ. Alo, em nghe. Hân, bây giờ em có rảnh không? Anh cần cô giúp tôi một việc. Đầu dây bên kia chuyển lại giọng của Hữu Đạt, nghe ngữ điệu có vẻ sốt sắng và gấp gáp. Có, em đang rảnh. Vậy em hãy mau đến quán cà phê La La gần Hồ Gươm, anh đợi em ở đó. Được rồi, em đến ngay. Gia Hân cú máy, cô lấy vội chiếc áo khoác cùng túi sách rồi rời khỏi nhà đến địa điểm Hữu Đả đói. Khóa cửa nhà lại, Gia Hân vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Đột nhiên từ đâu một người phụ nữ xuất hiện chặn đường cô. Xin lỗi, cho tôi qua. Cô cố tình đi sang đường khác để nhường đường, nhưng người phụ nữ này cố ý không cho cô đi. Đang vội mà lại gặp chuyện xui xẻo, Gia Hân bực bội, ngữ điệu khó chịu với người phụ nữ kia. Làm ơn tránh đường cho tôi qua. Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Nhưng người phụ nữ trước mặt, cô nhận ra cô ta chính là người cô va phải trên đường hôm trước. người đã có thái độ thô lỗ, mất lịch sự đối với cô. Thì ra là cô. Gia Hân ngạc nhiên. Tôi không ngờ cô lại sống ở chung cư này đấy. Một đứa ăn mặc nhà quê như cô mà được ở đây, đúng là tài thật. Cô ta vừa nói vừa đi vòng quanh nhìn Gia Hân bằng ánh mắt dò xét khinh miệt. Gia Hân thở dài. Cô không có thời gian đứng đây đôi co với cô ta vì Hữu Đạt còn đợi cô ở quán cà phê. Thế rồi Gia Hân nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ này. Nếu cô không có chuyện gì để nói thì tôi đi đây. Ấy, khoan đã, chuyện hôm trước chúng ta đã nói xong đâu. Gia Hân vừa định bước đi thì đã bị cô ta kéo quay trở lại. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Chuyện ngày hôm trước không phải tôi đã xin lỗi cô rồi hay sao? Chúng ta không nợ nần gì nhau hết. Không nợ nần, cô chắc chưa? Cô ta nhớn mày hỏi. Gia Hân nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ hẹn. Nếu cô vẫn còn ở đây đôi co với cô ta, chắc chắn sẽ muộn giờ. Không vỏ vo, Gia Hân hỏi thẳng vào vấn đề. Thế rốt cuộc là cô muốn cái gì? Cô ta khoanh tay trước ngực, cười đáp. Tôi muốn cô đền bù cho tôi. Đền bù? Tại sao tôi phải đền bù trong khi tôi không gây thiệt hại gì cho cô cả? Có chứ, cô gây thiệt hại lắm. Cô va vào tôi, làm hỏng chiếc váy hàng hiệu của tôi. Dĩ nhiên cô phải đền bù cho tôi rồi. Cô gái này ngày càng quả quát. Rõ ràng cả hai đều có lỗi, nhưng cô ta lại bắt cô phải đền bù thiệt hại. Rõ ràng là đã đổ nước làm tới. Gia Hân nhìn cô ta một lượt rồi nói, ngữ điệu vô cùng đanh thép. Này cô, hai chúng ta đều có lỗi. Nếu cô muốn tôi đền bù cho cô thì cô cũng phải đền bù thiệt hại cho tôi. Hơn nữa, tôi thấy cô cũng đâu phải loại người thiếu tiền đến nỗi mà phải đi ép buộc một đứa nghèo hèn như tôi đền bù, đúng không? Với lại, bạn trai đại gia của cô hôm nọ đâu, sao không kêu anh ta mua cho cô một bộ đồ mới? Hay là anh ta bỏ cô rồi? Mày... Cô ta giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt Gia Hân định nói gì đó, nhưng là bị cô cắt ngang. Tôi thấy cô bị bỏ là đúng thôi. Với tính cách hống hách, chỉ thượng, thô lỗ của cô thì ai mà chịu nổi. Tôi nói rồi, giữa chúng ta không nợ nần gì nhau, và tôi cũng không phải đền bù cho cô bất kỳ một khoản nào hết. Nếu cô còn tiếp tục, tôi sẽ kiện cô tự quấy rối đấy, cô gái trẻ. Dứt lời, Gia Hân cứ thế quay lưng bỏ đi, để cô ta ở lại một mình trên dãy hải lang dài, ôm củ tức trong lòng. Gia Hân đi vội ra đường lớn, bắt một chiếc xe ôm đến điểm hẹn, chỉ mong rằng cô vẫn kịp giờ. Trên đường, nhớ lại thái độ của cô gái kia, Gia Hân cảm thấy khó chịu vô cùng. Trông cô ta rất trẻ, có lẽ là nhỏ hơn cô vài tuổi, vậy mà cách hành xử và nói chuyện lại thô lỗ và không coi ai ra gì. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Dừng lại bên quán cà phê, Gia Hân trả tiền xe rồi nhanh chân vào trong. Cô nhìn xung quanh quán một lượt, rồi thấy Hữu Đạt đang ngồi ở góc phía bên phải, cái cửa ra ngoài vài bàn. Cô vội vàng đi tới chỗ anh, ngồi xuống ghế, cô sốt sáng hỏi. Em xin lỗi vì gặp một số chuyện trục trặc nên em đến hơi muộn. Anh có việc gì nhờ em giúp sao? Hữu Đạt gật đầu đáp. Chuyện anh muốn em giúp có liên quan đến vụ của Hải Yến. Hải Yến, có chuyện gì xảy ra sao? Anh đã thỏa thuận được với bên gia đình kia chưa? Cô hỏi dồn. Anh đã thỏa thuận được với bên đó rồi, nhưng họ cần anh thực hiện một yêu cầu thì mới chấp nhận. Yêu cầu? Cô hỏi. Hữu Đạt chần chừ giây lát rồi giải thích. Gia đình họ muốn anh đưa hành vi môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại của bà Hoa ra trước pháp luật thì mới đồng ý hủy bỏ hợp đồng với Hải Yến. Nghe những gì Hữu Đạt nói, cô dần hiểu ra vấn đề của anh là gì. Suy nghĩ một lúc, cô nói, vậy anh muốn em đóng giả làm người muốn mang thai hộ để dụ bà ta đúng không? Hữu Đạt có chút e ngại nhìn cô gật đầu. Đúng vậy, nhờ em chuyện này anh thực sự rất ngại. Không sao đâu, nếu giúp được gì cho anh, em sẽ giúp. Anh liên hệ với bà ta đi. Em nói thật chứ? Em sẽ giúp anh. Hữu Đạt mừng rỡ rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Anh tìm cách liên lạc với bà Hoa theo số điện thoại mà Hải Yến cung cấp. Còn cô thì đóng giả là một sinh viên mới ra trường đang cần tiền. Kế hoạch nhanh chóng được diễn ra. 3 tiếng nữa, Gia Hân sẽ gặp bà Hoa tại một quán cà phê nhỏ trên phố cổ. Hữu Đạt đưa cô đến điểm hẹn rồi cùng với một chiến sĩ công an phường đợi ở bên ngoài. Đứng trước quán cà phê, cô hít một hơi thở sâu rồi đẩy cửa bước vào trong. Đúng như dự đoán, quán này vắng khách và ít có người qua lại, rất thuận tiện trao đổi những mối làm ăn phi pháp. Gia Hân nhìn xung quanh một lượt thì thấy bà Hoa đang ngồi ở góc trong cùng của quán. Cô chỉ sửa lại trang phục rồi đến chỗ bà ta. Xin hỏi, bà có phải là bà Hoa không ạ? Cô lên tiếng hỏi. Một người phụ nữ trung niên từ từ quay đầu lại. Bà ta nhìn cô thăm dò một lượt rồi gật gù mấy cái, đáp. Đúng, tôi là Hoa, cô là Gia Hân đúng không? Vâng, chính là tôi. Mời cô ngồi. Gia Hân bè lẽ ngồi xuống đối diện với bà Hoa, điệu bộ làm ra vẻ sợ sệt và có phần lo lắng để bà ta không nghi ngờ điều gì. Cô muốn mang thai hộ? Bà Hoa đột ngột lên tiếng. Gia Hân cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, ngập ngừng như có điều khó nói. Cô chần chừ đắn đo mãi mới mở lời. Tôi là sinh viên nghèo mới ra trường, chưa xin được việc. Hơn nữa bố tôi lại bị bệnh nên tôi rất cần tiền. Bà Hoa nhìn cô cười khẩy. Những cô sinh viên đến gặp bà muốn mang thai hộ đều nói như vậy. Suy cho cùng đều vì chữ tiền mà ra. Bà ta nhấp một ngụm trà nóng rồi tử tố nói. Hơi thở còn phả ra hơi nóng của trà. Cô có chắc chắn là muốn mang thai hộ chứ? Gia Hân gật đầu lia lịa. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Bà Hoa gật gù mấy cái rồi nói tiếp. Cô đã quan hệ chưa? Bà ta hỏi một câu khá nhạy cảm và không có trong kế hoạch ban đầu. Gia Hân hơi bối rối, nhỏ giọng đáp. Tôi chưa, nhưng sao bà lại hỏi như vậy? Tôi tưởng mang thai hộ thì sẽ dùng đến các can thiệp của khoa học chứ. Đó là còn tùy vào từng trường hợp và từng yêu cầu của mỗi gia đình muốn mang thai hộ. Gia đình lần này không muốn sử dụng các can thiệp của khoa học. Vậy thì khác nào là đẻ thuê? Bà Hoa tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô rồi tặng lưỡi khen ngợi. Cô có vẻ rất am hiểu về vấn đề này. Nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, Gia Hân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp. Không hẳn, tôi chỉ là tìm hiểu sơ qua thôi. Nếu vậy thì chắc cô đã biết mình cần phải làm gì rồi chứ nhỉ? Gia Hân lắc đầu. Tôi chưa rõ. Bà Hoa khoanh tay trước ngực, cười nhạt, ngừng lại một lúc mới nói tiếp. Nếu cô không biết thì tôi sẽ nói cho cô biết. Sau khi đứa bé mà cô mang thai hộ được sinh ra sẽ được giao lại cho bên gia đình. Cô sẽ nhận được một khoản tiền tương ứng đối với yêu cầu của họ và tôi sẽ nhận được tiền hoa hồng khi giao dịch kết thúc. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Tất cả đều có lợi, chúng ta có tiền, còn họ có con. Gia Hân cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy gấu áo. Nhìn điệu bộ hả hê sung sướng của bà Hoa khi nói đến những chuyện bà ta làm, cô cả thêm cam phẫn. Chỉ vì có những kẻ môi giới như bà ta mà đã để lại biết bao nhiêu hệ lụy. Vậy mà bà ta vẫn còn ung dung cười đùa, nghĩ rằng đây là chuyện làm hợp pháp và có đạo đức. Bà ta không những môi giới cho biết bao nhiêu cô gái trẻ mà còn dở thói ăn chặn tiền. Đúng là một kẻ hám tiền. Thầy cô im lặng không nói, bà Hoa lên tiếng hỏi. Sao vậy? Cô đổi ý rồi sao? Gia Hân ngẩng đầu lên, giả bộ tươi cười đáp. Không, nghe bà nói thế, có vẻ như bà đã làm qua rất nhiều vụ rồi, đúng không? Bà Hoa không ngần ngại mà trả lời ngay. Làm nhiều thì quen thôi mà. Số vụ tôi làm chắc phải qua 10 đầu ngón tay rồi đấy chứ. Sự phẫn nộ trong cô đã lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn phải cố kiềm chế nó lại. Những gì bà Hoa nói từ cách thức hoạt động đến số vụ làm ăn. Những gì bà Hoa nói từ cách thức hoạt động đến số vụ làm ăn bà ta tổ chức đều được cô ghi âm trong điện thoại. Và đây chính là bằng chứng buộc tội bà ta trước tòa. Được rồi, cô có đồng ý mang thai hộ cho gia đình này không? Gia Hân nở một nụ cười đầy thỏa mãn, đáp. Tất nhiên là đồng ý rồi. Vậy thì cô ký vào đây đi. Nhưng tôi nghĩ chỗ này không thích hợp để ký mấy giấy tờ quan trọng này làm đâu. Ý cô là sao? Không ký ở đây thì ký ở đâu được? Bà Hoa chào mày khó hiểu. Cô đan hai tay lại đặt lên bàn rồi thì cả mình lên nhẹ nhàng nói. Thì ký ở trong đồn công an đó. Cái gì? Công an đây, tất cả đứng im. Bà Hoa vừa dứt lời chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hữu Đạt và chiến sĩ công an đã nhanh chóng khống chế bà ta. Bảo Hoa phủ vẫy Thanh Minh. Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra. Tôi có làm gì đâu mà bắt tôi. Hữu Đạt nhanh chóng lên tiếng. Bà đã bị bắt vì hành vi tổ chức mang thai hộ, vì mục đích thương mại. Bảo Hoa vẫn cãi. Tổ chức nào? Ai tổ chức? Tôi không biết. Các người có bằng chứng gì mà bắt tôi? Tôi sẽ kiện các người tội bắt người vì tội vu khống đấy. Gia Hân lấy trong túi ra chiếc điện thoại ghi âm cuộc trò chuyện của hai người. Tử Tô nói. Bằng chứng ở đây này. Bảo Hoa trợn trừng mắt nhìn cô đầy căm phẫn. Bà ta chửi rủa. Con khốn, mày dám lừa tao, mày dám lừa tao. Mời bà theo chúng tôi lên phường. Chiến sĩ công an nói rồi nhanh chóng áp giải Bảo Hoa đi. Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Hữu Đạt quay sang nhìn Gia Hân mỉm cười nói. Cảm ơn em, không có em, chắc anh không hoàn thành xong vụ này rồi. Không có gì đâu, giúp được anh là em vui rồi. À, đúng rồi, để cảm ơn, anh mời em đi ăn tối nhé. Chuyện này thì... Gia Hân ngập ngừng không biết có nên đồng ý hay không. Thể cô có vẻ khó xử, Hữu Đạt bồi thêm. Đi ăn tối với anh đi, coi như là quá anh cảm ơn em vì đã giúp anh, được không? Nếu anh đã nói vậy thì em cũng không từ chối. Được rồi, chúng ta đi thôi. Gia Hân gật đầu rồi cùng Hữu Đạt rời khỏi quán cà phê. Cuối cùng cô đã kết thúc một ngày để mệt mỏi, tuy có phần nguy hiểm nhưng rất đáng để trải nghiệm. Lần đầu tiên ăn tối trong một nhà hàng sang trọng như vậy, Gia Hân cảm thấy không quen. Cô thường ngày chỉ ăn cơm mẹ nấu, hoặc cùng lắm là ăn bánh mì bê đường nếu đi học hay đi làm về muộn. Bước vào một nhà hàng như vậy quá xa xỉ đối với cô. Mời hai người xem qua thử đơn. Giọng nói của bồi bàn vang lên. Gia Hân lấy thử đơn từ tay anh ta rồi cẩn thận xét tử món. Ở đây hầu như toàn là món Âu, nhưng điều khiến cô quan tâm chính là giá của chúng. Chúng quá đắt đỏ. Có những món còn lên đến gần 1 triệu. Đọc thử đơn mà cô hoa mắt chóng mặt. Hân, em ăn gì? Hữu Đạt hỏi. Gia Hân nhìn anh khẽ lắc đầu, khuôn mặt ngượng ngùng bị che khuất một nửa sau thử đơn. Hữu Đạt mỉm cười hiểu ý, rồi quay sang nói với bồi bàn. Cho tôi 2 phần bò bít tết. Vâng, đồ ăn của hai người sẽ có ngay. Sau khi bồi bàn rời đi, Gia Hân mới hạ thử đơn xuống, thở phào. Em sao vậy? Không thích nhà hàng này à? Từ lúc bước vào đây, thái độ của Gia Hân có chút khác thường. Cô có vẻ ngại ngùng và không hoạt bát như thường ngày. Hữu Đạt lo lắng cô ở đây không thoải mái nên mới hỏi han. Gia Hân lắc đầu. Không phải là em không thích, nhưng mà đây là lần đầu tiên em vào một cửa hàng sang trọng thế này. Với lại món nào trong thử đơn cũng đắt. Anh đâu cần cảm ơn em như thế này, chỉ cần dẫn em đến mấy chỗ bình thường là được rồi. Hóa ra chuyện mà Gia Hân e ngại chính là chuyện này. Hữu Đạt bật cười. Em tập làm quen dần đi, sau này sẽ đến đây nhiều hơn. Thôi thôi, để đây để đốt tiền à. Em vẫn còn là sinh viên tập sự, chưa có khả năng trả nổi đâu. Cô xua tay. Vậy thì anh sẽ mời em đi ăn thường xuyên. Em chỉ cần giúp anh giống như hôm nay là được. Anh nói thật không? Thật. Thế thì anh phải mời em đi ăn dài dài đấy. Được rồi, chúng ta thỏa thuận. Hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ và thưởng thức bữa tối. Trong cuộc nói chuyện, Gia Hân nhận ra Hữu Đạt khác hẳn thường ngày. Anh trầm tính, ăn nói hoài nhã và lịch sự hơn rất nhiều. Không còn những câu bông đùa hay pha trò cười vào câu chuyện. Sự thay đổi này khiến cô có chút không quen. Sao em nhìn anh dữ vậy? Mặt anh dính gì hả? Thế cô nhìn chằm chằm về phía mình, anh thắc mắc hỏi. Cô vẫn nhìn thẳng vào anh, nhẹ nhàng nói. Không phải là mặt anh dính gì, mà em chỉ thấy dạo này anh rất lạ. Đặc biệt là sau vụ của Thúy Hằng, anh trầm tính, tập trung vào câu chuyện và không còn hay đùa như trước. Có chuyện gì sao? Hữu Đạt trầm ngâm, mí mắt rủ xuống đầy u sầu. Anh lên tiếng, ngữ điệu từ tốn, ấm áp. Chỉ là anh thấy anh đã làm khổ bố mình nhiều rồi. Từ nhỏ anh đã sống trong sự bao bọc của mẹ. Lớn hơn khi bắt đầu biết suy nghĩ thì được che chở bởi bố. Bất kỳ chuyện gì anh gây ra, ông đều là người ra giải quyết. Vụ kiện của Thúy Hằng ảnh hưởng đến công ty rất nhiều. Tuy rằng sau khi thắng kiện, anh được minh oan, công ty cũng được đầu tư nhiều hơn, nhưng vết nhơ thì không thể xóa sạch được. Anh nói gì vậy? Không phải anh đã được chứng minh trong sạch rồi sao? Nếu như những người đó suy nghĩ giống như em thì tốt biết mấy. Một số cổ đông nhỏ trong công ty nghĩ bố anh đã mua chuộc phóng viên để giải quyết cho anh. Họ luôn nghi ngờ anh. Chuyện đấu đá trong công ty cô không hiểu. Có điều cô biết Hữu Đạt là người trong sạch và anh cũng đang cố gắng hết sức để chứng minh cho mọi người thấy mình không phải là kẻ thất bại, kẻ an bám. Già Hân nắm lấy tay anh an ủi. Anh đừng để tâm đến những gì họ nói, cứ sống là chính mình và chứng minh cho họ thấy anh có thể thành công bằng thực lực của bản thân mà không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Em tin anh có thể làm được mà. Hữu Đạt gật đầu nhìn cô mỉm cười. Cảm ơn em. Thấy tâm trạng Hữu Đạt phấn chấn hơn, Gia Hân cũng vui vẻ bởi phần nào cô đã giúp được anh. Gia Hân này. Hữu Đạt đột ngột lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Em biết vì sao trong vụ kiện của Thúy Hằng chú lại quan tâm nó đến thế không? Nghe anh nhắc lại chuyện đó, cô mới nhớ ra. Quả thử lúc đó cô thấy anh làm việc đến nỗi quên ăn quên ngủ. Nhiều khi hổ cơm trưa cô mua cho anh còn không đậu đến. Cô có khuyên can nhưng anh vẫn cố chấp lao đầu vào công việc. Chần chừ một lúc, cô đáp. Em nghĩ là do đối thủ là Chí Huy. Hữu Đản lắc đầu hử nhẹ một cái. Đối thủ mạnh là một phần, còn một chuyện quan trọng hơn khiến chú đặc biệt quan tâm đến vụ kiện đó. Là chuyện gì vậy? Ngoại tình. Ngoại tình? Ừ. Gia Hân ngửi lại suy nghĩ một hồi. Ngoại tình thì có liên quan gì đến chuyện Đức Toàn hao tâm tổn sức, dồn hết tâm trí vào vụ kiện của Thúy Hằng? Hai vấn đề này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Ngầm nghĩ một hồi vẫn không đoán ra, cô thắc mắc. Em vẫn không hiểu sao nó lại liên quan đến nhau. Chuyện Hoàng Dương ngoại tình thì liên quan gì đến chú? Hữu Đản lại gần chỗ cô thì thầm nói nhỏ. Hôn nhân của chú ấy đổ vỡ vì vợ chú ngoại tình. Sau câu nói của Hữu Đản, Gia Hân im lặng không nói. Cô tưởng nghe Thủy Chi kể về chuyện này, nhưng phải đến khi Hữu Đạt nhắc đến cô mới nhớ ra. Chắc có lẽ vì chuyện này mà anh mới dành nhiều thời gian cho vụ kiện đó đến vậy. Có điều cô vẫn thắc mắc tại sao vợ anh lại từ bỏ một người như anh để đi theo người đàn ông khác. Nghĩ rồi, cô quay sang hỏi Hữu Đạt. Anh có biết lý do vì sao hai người họ ly hôn không? Hữu Đạt thở dài đáp. Vì công việc của chú. Công việc? Ý anh là công việc luật sư? Nếu là luật sư về hôn nhân thì không sao, nhưng trước kia chú là luật sư bảo chữa hình sự. Hơn nữa lại đối đầu với những tên máu mặt trong giang hồ. Vợ chú ấy vì sự liên lụy đến bản thân mà rời bỏ chú ấy. Nếu vậy cô ta bỏ đi chỉ vì sợ bản thân gặp nguy hiểm thôi sao? Đúng vậy. Nhưng còn bà Bảo thì sao? Nhà đến bà Bảo, sắc mặt Hữu Đạt có chút buồn bã. Anh thở dài ngao ngán. Cô ta không phải một người mẹ tốt nên không thể chăm bảo bảo được. Hơn nữa hai người họ lấy nhau là vì ép buộc của hai bên gia đình chứ không phải tự nguyện. Bây giờ Gia Hân mới hiểu rõ hơn về những gì anh từng trải qua. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ và chung sống với một người không yêu mình suốt một quãng thời gian dài như vậy chắc hẳn là rất áp lực. Tuy hôn nhân đổ vỡ, anh vẫn là một người cha tốt. Cô cảm nhận được điều đó qua cách mà anh dạy bà Bảo tự lập từ những việc nhỏ nhất. Người đàn ông này không hề lạnh lùng, vô tình như vẻ bề ngoài của anh. Anh Đạt, anh có biết gia sư của bà Bảo không? Cô bất chợt nhớ đến Hải Anh, chẳng hiểu sao cái tên này vội lóe lên trong đầu khiến cô phải nghĩ đến nó rồi thắc mắc hỏi Hữu Đạt. Ý em là Hải Anh sao? Gia Hân gật đầu. Đúng vậy. Em thấy bà Bảo rất thân thiết với Hải Anh nên mới hỏi. À, Hải Anh là anh em học chung cấp 3 với chú. Cô ấy thích chú lâu rồi nhưng chú lại chẳng bao giờ để ý hay đáp lại tình cảm của cô ấy. Mặc dù bố anh đã khuyên chú nên mở lòng với Hải Anh, tuy nhiên không có tác dụng. Vậy là linh cảm của cô là đúng. Hải Anh thật sự có tình cảm với Đức Toàn, nhưng qua lời kể của Hữu Đạt thì hình như anh không thích cô ta. Trong lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Mà sao em biết bà Bảo thân thiết với Hải Anh? Em gặp họ rồi sao? Từ lúc nghe cô nhắc đến Hải Anh, Hữu Đạt đã cảm thấy rất lạ. Gia Hân trong một lần tiếp xúc với Hải Anh hay bà Bảo mà lại biết tên và còn hiểu rõ họ thân thiết với nhau. Điều này đúng là kỳ lạ. Thầy Hữu Đạt có vẻ nghi ngờ, Gia Hân giải thích ngay. Em từng gặp họ một lần ở văn phòng lúc anh đi vắng. Chú có giới thiệu họ cho em biết nên em tò mò muốn hỏi thôi. Thì ra là vậy. Hữu Đạt à lên một tiếng rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay mình. Anh lên tiếng. Muộn rồi, để anh đưa em về. Gia Hân vội xua tay. Không cần đâu, em tự về được. Thôi, tối rồi, để anh đưa em về, chứ em con gái một thân một mình, giờ này nguy hiểm. Không còn lời nào để từ chối, Gia Hân đành nhận lời Hữu Đạt để đưa về. Rời khỏi nhà hàng, Hữu Đạt lấy xe chở Gia Hân đi. Chìa khóa phòng trọ vẫn chưa được tìm thấy, nên hôm nay cô đành ngủ nhờ nhà Thủy Chi. Dừng xe trước cổng, Gia Hân cúi đầu cảm ơn Hữu Đạt rồi vào trong nhà. Vừa bước vào nhà được nửa bước, Thủy Chi từ trong chạy đến ôm chầm lấy cô. Hân, mày về rồi, tao nhớ mày quá. Gia Hân mỉm cười gỡ tay Thủy Chi ra khỏi người mình, nói. Mày cứ làm như mấy năm rồi, tao với mày mới gặp lại ấy. Thôi, đi lên phòng tao với mày tâm sự. Ừ, đi. Thủy Chi hào hức kéo tay Gia Hân lên phòng nói chuyện. Hai người bạn thân lâu lâu mới có một buổi tụ tập hàn huyên tâm sự nên có rất nhiều điều để nói. Ngồi đối diện với Gia Hân trong phòng, Thủy Chi hỏi. Dạo này mày sống có tốt không? Có việc có ổn không? Gia Hân cười nhạt. Ổn, mọi thứ đều ổn, chỉ có điều vẫn thiếu tiền. Thủy Chi ngạc nhiên. Sao lại thế? Không phải hôm trước mày nói với tao là mày tìm được công việc làm thêm ở quán cà phê nào ổn lắm mà. Bây giờ lại than không có tiền. Tao nghỉ việc ở quán cà phê đấy rồi. Tại sao? Chuyện dài dòng lắm mà tao cũng không muốn nhắc lại. Cô vốn không định giấu Thủy Chi, nhưng cô sợ nói ra rồi Thủy Chi sẽ càng thêm lo lắng. Hơn nữa, nếu chẳng may Thủy Chi sơ ý nói chuyện đó cho mẹ cô biết thì không phải bà sẽ thêm phiền não hay sao? Tốt nhất những chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, không nên lở lại quá khứ không đáng nhớ. Gia Hân đã nói vậy, Thủy Chi cũng không ép buộc cô. Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Thủy Chi nhìn Gia Hân cười đầy tinh quái. Thấy nụ cười này của Thủy Chi, Gia Hân có linh cảm không tốt. Cô sợ hãi, ngập ngừng hỏi. Sao mày nhìn tao kiểu ấy? Có chuyện gì xảy ra à? Thủy Chi gật đầu tiến lại ngồi kế bên Gia Hân, vẻ mặt vô cùng hào hức mong đợi. Đôi mắt đen sáng như thể trong đầu đang nghĩ ra được kế hoạch gì đó. Thủy Chi đáp. Mày nói mày đang thiếu tiền đúng không? Gia Hân gật gù nhàn nhạt nói. Đúng rồi, tao đang thiếu tiền. Sao? Mày định giới thiệu công việc cho à? Chính xác, tao định giới thiệu việc cho mày đấy. Thật không? Thật. Nghe Thủy Chi nói, Gia Hân mừng rỡ, vui mừng khôn xiết, nhưng cô vẫn phải cảnh giác cao độ với cô bạn thân tinh quái này. Gia Hân nhào mát để nghi ngờ. Mà công việc đấy có tốt không đấy? Thủy Chi phụ phịu tức giận. Ờ cái con này, mà nhìn bà tao dùng đứa hại bạn bè lắm hả? Mà yên tâm, tao đảm bảo công việc tốt, lương cao mà còn uy tín nữa cơ. Gia Hân chần chừ đắn đo một hồi rồi hỏi. Thế công việc đó là gì? Thủy Chi nhanh nhảu đáp. Làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê. Cái gì? Nhân viên phục vụ ở quán cà phê á? Ừ, có chuyện gì à? Gia Hân khẽ lắc đầu không đáp. Lần trước cô cũng làm việc ở quán cà phê và xảy ra chuyện không hay. Cô may mà có Đức Toàn xuất hiện kịp thời cứu giúp, nếu không cô tiêu rồi. Bây giờ Thủy Chi lại giới thiệu cô làm việc ở quán cà phê. Gia Hân đương nhiên có chút ngẩn ngại. Thấy Gia Hân đột ngột không nói, Thủy Chi lại nhẹ tay cô hỏi. Mày sao thế? Không thích làm việc đấy à? Gia Hân cười trừ. Không phải, thế quán cà phê đó như thế nào? Có uy tín không? Tao lấy danh dự của mình ra đảm bảo uy tín cho mày luôn. Thật ra đây là quán của anh họ tao. Anh ấy mới mở được hơn 3 tháng thôi. Với lại quán cũng đã tuyển thêm nhân viên, nên tao mới giới thiệu cho mày. Mày thấy được không? Có muốn làm không? Gia Hân tiếp tục im lặng đắn đo. Bây giờ cô đang rất cần tiền. Có thêm một công việc làm thêm cũng là điều tốt. Dù sao đây cũng là chỗ quen biết, nên cũng không sợ gặp chuyện không may. Gia Hân chần chừ một hồi rồi đưa ra quyết định của mình. Được rồi, tao nhận việc, nhưng tao chỉ có thể làm 2 tiếng, từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối thôi đấy. Do cô còn phải làm bảo mẫu cho bà Bảo nên thời gian còn hạn chế hơn nữa, cô cũng không muốn ở lại quán cà phê quá khuya. Vì thế chỉ có khung giờ từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối là hợp lý nhất. Thủy Chi vui vẻ đáp, được, để tao nói với anh họ rồi báo lại với mày. Cảm ơn mày và nhờ vả mày nhiều quá, tao cũng thấy ngại. Trời, bạn bè với nhau thì ngại gì, lúc trước mày cũng giúp tao nhiều rồi, bây giờ tao giúp lại mày có sao đâu. Với lại tao giúp mày cũng giống như tao đang giúp anh họ tao thôi, mày không cần phải ngại. Nghe Thủy Chi nói vậy, Gia Hân cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, vui vẻ mà nhận công việc. À, mà mày làm lành với mẹ mày chưa? Thủy Chi nhớ tới chuyện hồi trước, bà Lan đến tìm cô, hỏi về văn phòng nơi Gia Hân làm việc. Kể từ ngày đó, cô ít khi liên lạc với Gia Hân, nên cũng không biết rõ hai mẹ con họ làm lành hay chưa. Gia Hân cười nhạt, gật đầu đáp, tao với mẹ làm lành rồi. Thủy Chi thở phào, thế thì tốt quá, mới hôm trước bác có hỏi tao về nơi mày làm việc, rồi tao chỉ cho bác ấy đến văn phòng luật sư. Chồng bác ấy lúc ấy gầy sộc, hai mắt cũng thông quầng. Tao nghĩ chắc là bác nhớ mày nên mới chỉ chỗ mày làm việc, có gì bỏ qua cho tao nha. Không sao, dù gì tao cũng đã làm lành với mẹ rồi, mày không phải lo. Nếu vậy thì được rồi, thôi đi ngủ, mai còn phải đi làm. Ừ, để tao tắt điện. Gia Hân với tay ra ngoài tắt đèn, nằm trên giường nhắm mắt lại. Có điều cô lại không tài nào ngủ nổi, bởi cô cứ nghĩ về chuyện của bố mình. Mẹ cô gầy rộng đi, hai mắt thông quầng là do ngày đêm túc trực bên cạnh giường bệnh chăm sóc bố cô. Nếu là lúc trước, cô sẽ rất giận bà, nhưng bây giờ trong cô chỉ còn cảm giác thương hại và có chút nhói lòng khi nhớ đến hình ảnh yếu ớt của ông trong những ngày cuối cùng cuộc đời. Đây có lẽ là tình cảm cuối cùng mà cô dành cho bố mình, dành cho người cô tự xem là một vị anh hùng khi còn là một đứa nhóc. Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội. Nhận được cuộc gọi từ một người anh em chỉ cốt, Tê Toàn vội vã dừng công việc ở văn phòng để đến đây. Không biết vì lý do gì mà người bạn này lại gọi anh đến đây gấp như vậy. Chào anh, luật sư Toàn, lâu quá không gặp, anh đến đây có việc gì sao? Một chiến sĩ công an trong đội hình sự nhìn thấy Đức Toàn liền ra chào hỏi, anh cũng vui vẻ đáp lại. Chào anh, tôi đến đây để gặp trung tá Mạnh Hùng, không biết là anh ta đang ở đâu? Ra là vậy, sếp đang ở văn phòng, thôi tôi có việc, tôi xin phép. Cảm ơn anh. Đức Toàn cứ thế đi đến phòng làm việc của bạn mình, dừng lại trước cửa, anh đưa tay lên gõ nhẹ. Mời vào. Được sự cho phép, Đức Toàn đẩy cửa bước vào. Bên trong, một người mặc quân phục công an ngồi sau bàn làm việc, chăm chú nhìn những giấy tờ trên tay. Biển chức danh đội trưởng Phan Mạnh Hùng được in rõ chữ đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Đức Toàn khẽ ho lên một tiếng ra hiệu. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, niềm nở nói. Anh đến rồi à, mời anh ngồi. Được rồi, cậu bận việc thì cứ làm đi, tiếp chuyện với tôi sau cũng được. Anh vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Mạnh Hùng. Tôi gọi anh đến đây có phiền đến công việc của anh không? Mạnh Hùng lên tiếng hỏi. Không sao, dù gì văn phòng cũng không có việc, mà cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì cần giúp sao? Mạnh Hùng gật đầu rồi lấy trong hậu tủ một tập hồ sơ đưa cho Đức Toàn. Anh đọc qua đi. Nhận tập hồ sơ từ tay Mạnh Hùng, Đức Toàn chăm chú đọc. Văn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng lật trang sách vang lên. Chừng một lúc sau, Đức Toàn gấp hồ sơ lại rồi lên tiếng. Đường dây buôn bán ma túy, việc này có liên quan gì đến tôi? Mạnh Hùng cười nhả đáp. Mấy năm trước, anh và thầy Hải từng biện hộ trong một vụ án liên quan đến đường dây buôn bán ma túy đúng không? Theo mật báo gần đây, chúng tôi phát hiện có một đường dây buôn bán ma túy mới và tôi nghi ngờ nó có liên quan đến vụ án mà anh và thầy từng biện hộ. Vậy nên cậu muốn nhờ tôi xem lại hồ sơ vụ án đó sao? Đức Toàn hỏi. Đúng vậy. Có điều những thông tin liên quan đến vụ án đó không phải tôi giữ mà là thầy Hải giữ. Sau khi rời luật hình sự, tôi cũng không còn liên lạc với thầy. Sau mặt Mạnh Hùng có chút thất vọng, vụ án anh nghi ngờ có liên quan đến vụ án mà Đức Toàn từ là luật sư biệt hộ. Có điều bây giờ những thứ anh cần, Đức Toàn lại không giữ. Tuy tôi không thể giúp anh có những thứ liên quan đến vụ án đó, nhưng có một người có thể giúp được anh nhiều hơn thôi. Anh nói. Mạnh Hùng mở rỡ, sốt sáng hỏi. Là ai? Đức Toàn mỉm cười từ tôi đáp. Minh Đức. Minh Đức, ý anh là cái thằng ớt ơ đó hả? Đức Toàn gật đầu rồi nói tiếp. Cậu ta ớt ơ nhưng được việc, dù sao trong giới xã hội đen, Minh Đức cũng có tiếng nói. Cậu tự hỏi cậu ta xem, có khi lại thêm được nhiều thông tin bổ ích. Đang trong thế bí, bỗng nhiên có người khai sáng mở đường. Trong đầu Mạnh Hùng cũng nghĩ ra được phải kế hoạch cho vụ án. Anh quay sang nhìn Đức Toàn, ánh mắt đầy biết ơn. Cảm ơn anh. À, còn chuyện này nữa, anh không định quay lại là luật sư hình sự sao? Mỗi lần hai người gặp nhau, Mạnh Hùng đều hỏi anh câu hỏi này. Dù đã trả lời nhiều lần, nhưng đến cùng anh vẫn không thể chắc chắn với câu trả lời của chính mình. Thấy Đức Toàn im lặng không đáp, Mạnh Hùng liền lên tiếng. Khi nào anh cảm thấy thích hợp thì hãy quay lại, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón anh. Đức Toàn bật cười sau câu nói của Mạnh Hùng, anh đáp. Chào đón, tôi là luật sư hình sự, chứ có phải công an đâu mà chào đón. Đúng, anh không phải công an, nhưng anh giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những lần phá án. Hơn nữa, bản án anh đưa ra đối với mỗi phiên tòa đều rất công tâm. Dù sao thì chúng tôi vẫn luôn chào đón anh. Cảm thấy mọi thứ ổn rồi quay lại cũng được. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện này. Cảm ơn cậu, tôi không làm phiền cậu nữa. Xin phép. Để tôi tiễn anh. Không cần, tôi tự đi được. Đi đường cẩn thận. Đức Toàn gật đầu rồi rời khỏi văn phòng. Vừa đi anh vừa nghĩ đến chuyện quay lại làm luật sư hình sự. Còn việc này anh đã không làm gần 5 năm rồi. Đến bây giờ anh cũng không biết liệu mình có còn cơ hội hay không. Rời khỏi nhà của Thủy Chi từ sáng sớm, Gia Hân bắt một chiếc xe ôm đến văn phòng luật sư. Đứng trước văn phòng, cô thấy cửa vẫn khóa. May mắn cô có mang theo chìa khóa dự phòng, nếu không có lẽ phải đứng bên ngoài rồi. Cô cứ nghĩ bản thân là người đến muộn nhất, hóa ra là chẳng có ai đến đây. Đức Tỏa nói bận công chuyện nên chắc hôm nay sẽ không còn đến, còn Hữu Đạt thì giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Nhìn ngó xung quanh một lượt, Gia Hân mới bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Cô lấy mấy tập hồ sơ ra đọc rồi hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mình. Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng chốc cô đã làm việc ở đây hơn 3 tháng. Trong 3 tháng đã xảy ra rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, tất cả đều là những trải nghiệm bổ ích. Đọc xong mấy tập hồ sơ rồi đến mấy quyển sách luật, cô vẫn không thấy Hữu Đạt đến làm việc. Đang định lấy máy gọi điện thì điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn. Gia Hân nhanh chóng nhìn màn hình là tin nhắn từ Hữu Đạt. Hôm nay anh phải đi xử lý vụ việc của bà Hoa nên không thể đến văn phòng được. Có gì em nói với chú Toàn giúp anh nhé. Cảm ơn em. Hóa ra sáng giờ Hữu Đạt phải đi lo liệu vụ của bà Hoa. Đưa Toàn thì bận công việc ở bên ngoài. Hôm nay chỉ có một mình Gia Hân ở văn phòng. Không có khách hàng mới, cũng không có việc gì làm. Cô bắt đầu cảm thấy chán trường. Bây giờ đóng cửa văn phòng cũng không biết đi đâu, nên cô để phải ngồi đây đợi đến khi hết giờ hành chính. Rang rang. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh. Nhìn trên màn hình hiển thị tên của Thủy Chi, cô nhanh chóng bắt máy. Alo, mày gọi tao có chuyện gì không? Từ bên kia đầu dây, giọng nói lanh lảnh của Thủy Chi vọng lại khiến Gia Hân có chút chói tai. Tao gọi để báo cho mày chuyện làm thêm ở quán cà phê. Nghe Thủy Chi nhắc đến chuyện làm thêm, cô mới sực nhớ ra hôm qua có nhờ Thủy Chi giới thiệu chỗ làm việc. Sáng nay mày đi làm mà cô quên phén đi mất. Gia Hân nhanh chóng hỏi lại. Mọi chuyện sao rồi? Tao có được nhận không? Tiếng cười khu khích của Thủy Chi vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc. Tất nhiên là mày được nhận rồi. Tối nay 8 giờ mày đến quán nhận việc. Địa chỉ và những thông tin liên quan đến quán tao sẽ gửi qua tin nhắn cho mày. Được rồi, cảm ơn mày. Vậy thôi, tao cúp máy đây, làm việc chăm chỉ. Dứt lời, cô cúp máy. Cuối cùng thì cô cũng có thêm công việc để làm. Nói thật, lương ở văn phòng không đủ cho cô chi tiêu hàng ngày. Hơn nữa bây giờ bố cô đang nằm trong bệnh viện nên rất cần tiền để trả viện phí. Mặc dù nói không nhận bố, nhưng Gia Hân không thể nhẫn tâm đến mức thấy chết mà không cứu. ngoài viện phí của bố, cô còn có rất nhiều các khoản khác cần chi. Gia Hân thở dài ngả lưng về sau ghế, nhắm nghiền mắt lại. Trong đầu cô bây giờ chỉ quanh quẩn với chữ tiền và tiền. Đang mải mê suy nghĩ những chuyện linh tinh, đột nhiên tiếng động bên ngoài khiến cô giật mình mở mắt dậy. Có tiếng gõ cửa. Khi nãy ở trong văn phòng, cô nghe thấy rất rõ tiếng gõ cửa. Nghĩ có thể hôm nay văn phòng có thêm khách hàng. Cô vội vã đứng dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo cho ngay ngắn, rồi đi ra phía cửa. Gia Hân mở cửa văn phòng với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng đáp lại cô lại là một khoảng không tĩnh lặng và một hành lang trống không vắng bóng người. Kỳ lạ, rõ ràng cô nghe thấy có tiếng ai đó gõ vào cửa, vậy mà đến lúc mở cửa thì không thấy. Gia Hân ngó nghiêng xung quanh một hồi để kiểm tra, nhưng vẫn không thấy ai. Nghĩ có thể do bản thân dạo gần đây là việc mệt mỏi, sinh ảo giác, nên cô đành quay lưng vào trong. Đóng cửa lại, vừa vào văn phòng được mấy bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, đứng cách cánh cửa chính với khoảng cách rất gần, cô có thể khẳng định có người gõ cửa. Gia Hân lại lật đật mở cửa văn phòng. Giống như lần đầu không có ai ngoài hành lang, chẳng lẽ lại có người rảnh đến nỗi đi gõ cửa cho phá người khác. Cô có chút bực bội nên đứng bên ngoài chừng một lúc canh chừng, đến khi không thấy ai khả nghi thì mới đi vào văn phòng. Ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, Gia Hân chậm rãi mở cuốn sách yêu thích của mình ra đảo cho giết thời gian. Tiếng lật trang sách vang lên liên hồi. Gia Hân ngồi đảo sách chừng một lúc lâu thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Đây đã là lần thứ ba trong ngày cô gặp chuyện như thế này rồi. Gia Hân gấp quyển sách lại rồi thận trọng đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa gõ, cô nhanh chóng đi ra bên ngoài thì phát hiện có một bóng người chạy về phía cuối hành lang. Đúng như những gì cô nghĩ, có người đến pha đám. Gia Hân bực bội tự hứa rằng nếu tìm ra kẻ đó nhất định sẽ cho hắn một bài học. Cô đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã gần giờ cơm trưa. Cô lật đật vào văn phòng thu dọn lại mấy đồ đạc linh tinh của mình rồi đóng cửa văn phòng. Dù sao hôm nay Đức Toàn và Hữu Đạt cũng không đến, hơn nữa lại xảy ra chuyện khi nãy, cô ở đây một mình không an toàn. Gia Hân rời khỏi văn phòng. Trên đường về thì ghé tạo một quán ăn bên lề đường, ăn xong bữa trưa rồi về phòng trọ nghỉ ngơi. Hôm trước lúc vội đến bệnh viện, cô đã đánh rơi chìa khóa bên ngoài cửa. May mắn là bà chủ nhà nhà được, nếu không thì cô cũng không biết ăn nói sao với chủ nhà. Đầu giờ chiều, Gia Hân lủ đủ vào bếp là mấy món ăn rồi đem đến bệnh viện. Để mẹ một mình chăm sóc bố, cô không yên tâm. Hơn nữa dạo gần đây thấy mẹ gầy đi nhiều so với lúc trước, nên cô cũng muốn giúp mẹ một phần. Chuẩn bị cơm xong xuôi đâu đó, Gia Hân rời khỏi phòng trọ, bắt một chiếc xe ôm đến bệnh viện. Khoảng chừng 30 phút sau, Gia Hân đã có mặt tại cổng bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh của bố, cô đưa mắt nhìn qua khung kính thì thấy không thấy mẹ. Chờ chừ một lúc lâu, cô mới đẩy cửa bước vào trong. Nghe thấy tiếng động, ông Duy quay đầu ra cửa phòng. Nhìn thấy cô, ông mừng rỡ nói: Hân, con đến rồi hả? Cô lạnh nhạt đến gần giường bệnh, đặt hộp cơm đã chuẩn bị trên bàn, lạnh nhạt hỏi: Mẹ tôi đâu? Mẹ con ra ngoài rồi, con đến đây thăm bố sao? Gia Hân nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng: Tôi không có thời gian để đến đây thăm ông, tôi đến đưa cơm cho mẹ tôi. Ông Duy nhìn hộp cơm Gia Hân đặt trên bàn thì gật gù hiểu ý. Ông đã gây ra nhiều tội lỗi như vậy thì làm gì có chuyện cô đến thăm ông. Dù sao thấy con gái xuất hiện ở đây thế này, ông cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Thấy ông Duy im lặng không nói, Gia Hân lên tiếng hỏi: Bác sĩ nói bệnh tình của ông thế nào? Nghe cô hỏi, ông cười nhạt trả lời: Cũng không tốt lắm, chắc cũng không còn sống được bao lâu. Chẳng phải ông nói sẽ sống để thực hiện những lời mình đã hứa à? Sao bây giờ lại nói không sống được bao lâu? Bố tưởng con không muốn nhìn mặt bố. Ông Duy quay sang nhìn cô, đôi mắt trắng đục chất chứa nhiều nỗi niềm và có chút ân hận. Gia Hân cố tránh né ánh mắt của ông, ngữ điệu vô cùng đanh thép. Đúng là tôi không muốn nhìn mặt ông, nhưng không phải theo cách này. Tôi muốn ông sống, sống để thực hiện những gì ông đã nói và và sống để bù đắp thanh xuân cho mẹ tôi. Mẹ tôi đã khổ vì ông nhiều rồi, ông cũng nên làm gì đó cho mẹ tôi, đừng để bà ấy chịu khổ nữa. Ông Duy xúc động, nước mắt rơi xuống khỏe mắt ướt đẫm gối. Đây là lần đầu tiên sau hơn bao nhiêu năm ông được nghe từ chính miệng con gái mình nói ra rằng nó muốn ông sống. Những lúc bị cơn đau giảng xé, ông cứ nghĩ thả mình chết đi có lẽ sẽ tốt hơn, vì cho dù có sống, đứa con gái duy nhất của ông cũng không muốn nhìn mặt ông. Nhưng bây giờ được nghe những lời này, ông cũng được an ủi phần nào, mặc dù ông không được nghe một tiếng bố từ cô. Hân, con đến đây từ bao giờ, sao không báo cho mẹ một tiếng? Bà Lan từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô ở trong phòng bệnh thì vô cùng ngạc nhiên. Thế mẹ, Gia Hân lên tiếng. Con làm một số món mang đến cho mẹ, dạo này con thấy mẹ gầy đi nhiều rồi. Mẹ làm gì cũng đừng quá sức, nếu không sẽ mang bệnh đấy. Bà Lan mỉm cười đáp. Mẹ biết rồi, con ở lại đây ăn cơm của mẹ rồi hãng về. Cô lắc đầu nói. Con còn một số chuyện cần phải giải quyết nên không thể ở đây lâu được. Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ và đừng làm việc quá sức. Con xin phép. Dứt lời, cô cứ thế cầm tủ sách ra khỏi phòng. Mới đến ngưỡng cửa, bà Lan đột ngột lên tiếng khiến cô dừng chân. Hơi này. Cô quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì sao mẹ? Bà Lan lại gần chỗ cô, đặt vào tay cô chùm chìa khóa, nhẹ nhàng nói. Đây là chìa khóa nhà. Đã đến lúc phải về nhà rồi đấy con. Cầm chùm chìa khóa trên tay, hai hốc mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay xè, nghẹn ngào không nói nên lời. Bà Lan đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, ân cần nói. Mọi hiểu nhầm cũng đã được giải quyết, tất cả cũng đã qua rồi. Ngôi nhà này cũng là nhà của con có quyền về đây ở. Mấy tuổi nay con ra bên ngoài mẹ không yên tâm. Về nhà đi con, mẹ vẫn luôn chở con mỗi tối. Gia Hân nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, nước mắt lan dài trên gò má. Cô nhìn mẹ mình mỉm cười, giọng lạc hẳn đi. Vâng, con sẽ về. Cô ôm mẹ mình vào lòng, cảm giác ấm áp khi được trong vòng tay mẹ thế này đã lâu rồi, cô mới cảm nhận được. Thực sự rất hạnh phúc. Ông Duy lại nhìn hai mẹ con không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Bây giờ ông mới nhận ra đây chính là điều mà ông bỏ lỡ suốt bao nhiêu năm nay, là niềm hạnh phúc khi được sum vầy bên gia đình. Rời khỏi bệnh viện cũng đã đến thời gian chăm sóc bà bảo, Gia Hân nhanh chóng đến nhà Đức Toàn cho kịp giờ. Khoảng chừng 20 phút sau, cô đã có mặt trước cửa căn hộ. Gia Hân nhỉ ngó xung quanh một hồi xem cô gái gây sự với cô hôm trước có ở đây không, rồi mới đưa tay lên bấm chuông cửa. Một lúc sau, cánh cửa căn hộ mở ra, chỉ tiếc là người đón cô không phải Bảo Bảo mà là Hải Anh. Nhìn thấy Hải Anh, cô vô cùng bất ngờ. Cô không nghĩ rằng cô ta sẽ ở đây vào giờ này. Cô lên tiếng hỏi. Tôi vào trong được không? Hải Anh chần chừ đôi chút, đáp lại. À, cô vào đi. Gia Hân gật đầu cảm ơn rồi vào trong nhà. Cô nhìn quanh một lượt, thấy Bảo Bảo đang ngồi làm bài tập ở phòng khách. Cô liền gọi tên nó. Bà Bảo. Bà Bảo ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô, nó vội vàng bỏ hết bài tập đang làm sang một bên, chạy đến ôm lấy cổ cô nhanh nhảu đáp. Cô Hân, cô đến rồi. Gia Hân xoa đầu bà Bảo nói. Bà Bảo đang làm gì vậy? Con đang làm bài tập đó cô. Vậy hả? Bà Bảo của cô giỏi quá. Thế con đã ăn gì chưa? Để cô nấu cho con. Bà Bảo lắc đầu, hai má của nó phù phính buồn bã trả lời. Con vẫn chưa ăn gì cả, con đói lắm. Bà Bảo ngoan, ngồi làm bài tập để cô đi nấu cơm cho con nhé. Vâng. Dứt lời, bà Bảo nhanh chân chạy ngồi vào bàn tiếp tục làm bài. Gia Hân cũng đứng dậy đi xuống dưới bếp. Đúng lúc này, Hải Anh vừa vào trong phòng khách. Thấy cô xuống bếp, cô ta vội lên tiếng. Cô nấu cơm tối đúng không? Để tôi giúp cô. Gia Hân cười nhạt. Không cần đâu, cô đã dạy bà Bảo học mà. Tôi tự làm một mình cũng được. Không sao, tôi dạy bà Bảo xong rồi, nhờ tiện đang rảnh nên muốn giúp cô. Nghe Hải Anh nói thế, Gia Hân cũng không còn cách nào để từ chối, đành cùng cô ta xuống dưới bếp nấu ăn. Hai người mỗi người một góc, mỗi người một công việc, không ai nói chuyện với ai. Không gian dưới bếp chỉ còn lại tiếng xì xèo nấu nướng và tiếng xoong chảo va chạm vào nhau. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, phải mất đến hơn 10 phút sau mới có người mở lời trước. Hải Anh quay sang hỏi cô. Hân, cô là sinh viên mới ra trường sao? Dạ, Hân gật đầu cười đáp. Đúng vậy, tôi là sinh viên mới ra trường. Cô học trường nào? Trường luật, hiện tại tôi đang tập sự ở văn phòng của Tước Toàn. Hải Anh đột nhiên dừng lại việc đang làm, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hoang mang và ngữ điệu có phần bất ngờ. Cô ta lắp bắp. Cô làm việc ở văn phòng của anh Toàn sao? Đúng vậy, tôi làm việc ở đó cũng được hơn 3 tháng rồi. Mà có chuyện gì sao? Sao tôi thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt? Cô bị ốm à? Hải Anh vội xua tay. Không, tôi không sao. Cô làm việc của mình tiếp đi. Nói rồi, Hải Anh quay mặt sang hướng khác để che giấu đi sự ngạc nhiên của bản thân. Việc văn phòng Đức Toàn nhận tập sự trường này không phải hiếm, nhưng số lượng con gái đều rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, những người từng tập sự ở đó, người nào lâu nhất cũng được 1 tháng. Đằng này Gia Hân ở văn phòng đã hơn 3 tháng mà cô không hề hay biết gì về chuyện này. Lần đầu tiên, cô thấy một cô sinh viên trụ được ở đó lâu như vậy, lại còn được anh thuê làm bảo mẫu cho bà Bảo. Hải Anh bắt đầu có những suy đoán về mối quan hệ của hai người. Cô quay sang nhìn Gia Hân, ánh mắt dò xét một lượt rồi lên tiếng. Cô làm việc trong văn phòng của Đức Toàn lâu như vậy, đúng là rất giỏi. Gia Hân cười gượng. Giỏi gì đâu chứ, tôi chỉ là cố gắng hết mình để có được kinh nghiệm trước khi đi làm luật sư chính thức thôi. Có vẻ như cô rất hiểu chú Toàn thì phải. Hải Anh lắc đầu, vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn, hệt như thiếu nữ bị trêu kẹo. Cô ta hạ giọng nhỏ nhẹ nói. Chúng tôi là anh em thân thiết, tất nhiên tôi phải hiểu rõ anh Toàn rồi. Trước đây cũng có những sinh viên mới xin vào văn phòng tập sự, nhưng không có người nào trụ nổi 3 tuần. Đằng này cô nói cô làm việc ở văn phòng hơn 3 tháng, nên tôi thấy rất ngạc nhiên. Anh Toàn là một người nghiêm khắc, cha cô cũng phải khó khăn lắm khi đối diện với anh ấy nhỉ? À thì đúng là chú nghiêm khắc, nhưng cũng không quá khó khăn, nên tôi vẫn có thể làm việc được. Vậy thì mừng cho cô quá. Từ lời nói mà Hải Anh nói ra khiến Gia Hân có chút không vui. Một câu anh Toàn, hai cũng câu anh Toàn. Không biết Hải Anh đang cố thể hiện tình cảm thân thiết giữa anh và cô ta cho ai xem nữa. Cô biết Hải Anh có tình cảm với Đức Toàn, nhưng cũng đâu cần thiết phải thể hiện rõ ra như vậy. Mối quan hệ giữa cô và anh vẫn chưa công khai, nên cô không có tư cách gì để nói rõ cho Hải Anh biết, nên cô đành chọn cách im lặng. Hai người lại tiếp tục việc anh người ấy làm, không chịu mở miệng nói chuyện với nhau thêm một câu. Đột nhiên, bà Bảo từ phòng khách chạy vào cất giọng nói. Cô Hân ơi, có cơm chưa ạ? Gia Hân quay đầu lại nhìn bà Bảo cười hiền. Sắp xong rồi, con giúp cô dọn bát ra nhé. Vâng ạ. Bà Bảo nhanh nhảu lên mấy cái bát cùng đôi đũa xếp gọn gàng ra bàn ăn. Nó vừa xếp vừa nói. Cô Hân ơi, cô nhớ nấu cơm cho bố Toàn nữa. Bố Toàn nói thích ăn cơm của cô nấu lắm. Nên dặn con, cô có đến nhà thì bảo cô phần cơm bố. Gia Hân vẫn gặm cụi làm việc, niềm nở trả lời bà Bảo. Cô biết rồi, cô sẽ phần cơm cho bố. Vâng ạ. Bà Bảo thích thú tiếp tục làm công việc dọn bàn, còn Gia Hân vẫn chăm chú nấu ăn. Trong cuộc trò chuyện của hai người, Hải Anh giống như người vô hình. Bà Bảo dường như đã quên mất sự hiện diện của cô trong căn nhà này mà chỉ nói chuyện với Gia Hân. Trong lòng cô cảm thấy không vui, bởi cô nghĩ từ trước đến nay bà Bảo chỉ thân với một mình cô. Thật không ngờ Gia Hân chỉ mới đến đây làm việc có mấy ngày đã lấy được lòng bà Bảo. Điều khiến Hải Anh khó chịu hơn cả chính là việc Đức Toàn thích những gì Gia Hân nấu. Trước đây những món ăn cô chuẩn bị cho anh hầu như không động đũa đến dù chỉ một lần. Vậy mà lại có thể dễ dàng khen công của một người lạ. Hải Anh nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, dù nhìn Gia Hân không trơ mắt. Ánh mắt của cô ta vô cùng đáng hờn, có chứa cả ngọn lửa đố kỵ ở trong đó. Làm xong mấy món ăn, Gia Hân bày biện nó ra bàn rồi nói với bà Bảo. Bà Bảo ngoan, con ở đây ăn cơm cùng với cô Hải Anh nhé. Cô có việc bận, không thể ăn cơm cùng con được. Bà Bảo có chút không vui, Nó phụ phịu xịt mặt xuống hỏi. Vậy là cô không ăn cơm cùng con được ạ? Biết nó buồn, Sở Hân xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cô xin lỗi con, lần sau cô sẽ ăn cơm cùng con nhé. Cô hứa rồi đấy. Được rồi, cô hứa. Dỗ dành bà bảo xong, Gia Hân cũng đứng dậy lấy túi sách chuẩn bị ra về. Thế vậy, Hải Anh liền lên tiếng hỏi. Cô đi đâu vậy? Không ăn cơm cùng chúng tôi sao? Gia Hân lắc đầu cười nhạt. Tôi có việc phải làm, nhờ cô trông chừng bà bảo giúp tôi. Dứt lời, Gia Hân vội vàng rời khỏi chung cư, bắt một chiếc xe ôm đến địa chỉ của cửa hàng mà Thủy Chi gửi cho cô. Cô nhìn đồng hồ trên tay, cũng gần đến giờ làm việc. Bây giờ cô đến đó cũng vừa kịp thời gian. Trên đường đi, Gia Hân cứ nơm nớp lo sợ. Có lẽ cô vẫn bị ám ảnh bởi vụ việc xảy ra ở quán cà phê trước. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy sợ. Mặc dù nơi làm việc lời này là chỗ quen của Thủy Chi, nhưng cô vẫn không thể giấu nổi cảm giác bồn chồn bất an. Cô chỉ mong sao tìm được nơi làm việc yên ổn, kiếm được tiền lo cho gia đình. Khoảng chừng 15 phút sau, Gia Hân đã đứng trước quán cà phê Mây. Chờ trừ bên ngoài một lúc lâu, cô mới lấy hết can đảm bước vào bên trong. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cô chính là cách trang trí của quán. Không gian quán thoáng mát rộng rãi, có nhiều chỗ ngồi. Gà màu chủ đạo là màu gỗ, khiến cho quán trở nên sang trọng hơn. Gia Hân dường như bị vẻ đẹp của chúng làm cho mê hoặc, tự hỏi không biết ai đã là người thiết kế chúng. Ngẩn ngơ quan sát xung quanh một hồi, cô mới nhận ra bên trong quán vắng tanh, không có lấy một bóng người, ngay cả Tiêu Tân cũng không có. Gia Hân lo sợ mình đi nhầm địa chỉ, liền mở điện thoại xem tin nhắn, xác định lại thông tin một lần nữa. Nơi cô đang đứng cũng chính là nơi cô cần đến, nhưng sao trong quán lại chưa có ai? Phải chăng mọi người đã nghỉ hết? Gia Hân suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng hỏi. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Nếu có thì hãy lên tiếng đi ạ. Đột nhiên từ sau lưng cô xuất hiện một bóng người cao lớn, kèm theo đó là những tiếng bước chân lổ cổ trên nền đất. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Gia Hân nắm chặt tay lại, chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng phản công. Em là người mà Thủy Chi giới thiệu đến đây đúng không? Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng này vang lên, khiến tư thế chiến đấu của cô nhanh chóng bị hủy bỏ. Gia Hân quay lại đằng sau thì bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cô. Anh ta trông rất trẻ, chắc cũng chỉ hơn cô phải 2-3 tuổi gì đó. Mặc dù chưa biết tên anh ta, nhưng phải công nhận anh ta rất đẹp. Từ đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, sống mũi cao, lông mày rậm, nụ cười tỏa nắng, cùng đôi mắt đen lánh tuyệt mỹ. Gia Hân đứng ngay người nhìn anh. Thấy cô đứng im bất động, anh liền lay nhẹ tay cô nói. Em có sao không? Gia Hân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, thu lại ánh mắt lộ liễu của mình rồi nhanh nhẹn đáp lại. Dạ em không sao. Xin tự giới thiệu với anh, em tên là Gia Hân, người mà Thủy Chi nói đến đây để nhận việc. Anh ta ả lên một tiếng, cười hiền đáp. Anh tên Thải Long, là chủ của quán cà phê này. Gia Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên, không ngờ người đang đứng trước mặt mình đây lại chính là chủ của quán. Ban đầu cô cứ nghĩ anh của Thủy Chi chắc hẳn cũng là người lớn tuổi, hoặc ít nhất cũng có gia đình. Thật không ngờ Thủy Chi lại có một người anh họ đẹp trai đến thế. Vậy mà bấy lâu nay giấu bạn bè. Gia Hân thẩm trách Thủy Chi mà không để ý đến người nào đó đang nhìn cô từ nãy đến giờ. Thải Long ho lên mấy tiếng ra hiệu, Gia Hân nhanh chóng thu lại sự lơ đễnh của mình, tập trung vào công việc chính. Cô lên tiếng hỏi anh. Ai Long, sao em thấy trong quán không có một nhân viên nào hết vậy? Thải Long cười trừ rồi đi về phía quầy pha chế vừa nói. Quán của anh mới mở, chưa có nhiều người biết đến nên anh cũng chưa thuê nhiều nhân viên. Có lẽ phải đợi đến khi đông khách thì mới tuyển thêm. Gia Hân lèo đẽo theo sau Thải Long đến quầy pha chế, ngây ngô hỏi. Thế bây giờ em phải làm gì ạ? Chờ khách đến thôi. Dứt lời, Thải Long tập trung vào công việc pha chế của mình. Còn Gia Hân thì ngồi thử người ra đờ đẫn. Cô cứ nghĩ quán sẽ đông khách, có việc làm không xuể. Nhưng thật không ngờ quán lại vắng tanh như thế này. Nhưng cô nhất quyết không nản lòng, tự nhủ sẽ làm việc thật chăm chỉ. Ban đầu sẽ ít khách, nhưng về lâu dần sẽ đông lên. Dù sao tìm được một quán tốt như vậy không phải dễ. Hơn nữa ông chủ ở đây cũng rất tốt. thật sự cô cũng không muốn bỏ công việc này. Em yên tâm, anh vẫn sẽ trả lương cho em kể từ khi em vào đây làm việc, dù có khách hay không, nên đừng lo chuyện tiền bạc nhé. Thải Long đột ngột lên tiếng khiến Gia Hân giật mình. Câu nói của anh đánh trúng vào tâm lý của cô. Mặc dù bị nói trúng tim đen, nhưng Gia Hân vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Không sao đâu anh, em đợi được. Nghe cô nói vậy, Thải Long gật đầu mấy cái rồi không nói gì thêm. Gia Hân lại tiếp tục ngắm nhìn quán một lần nữa. Phải công nhận không gian của quán khiến cô vô cùng thích thú. Từ cách trang trí đến cách bày biện đều rất tinh tế và đẹp mắt. Ngắm nghía quán một hồi, cô quay sang hỏi Thải Long. Ai Long, quán này ai thiết kế mà đẹp quá vậy? Thải Long cười đắc chí. Là anh thiết kế. Gia Hân chẳng xoay mắt ngạc nhiên nhìn anh. Thật sao, quán là do anh thiết kế thật hả? Đúng vậy, là do anh thiết kế. Gia Hân không nói gì thêm, chỉ biết nhìn anh bằng con mắt thán phục. Để thiết kế ra một căn nhà không phải dễ, vậy mà anh lại có thể làm nó đẹp như vậy. Đột nhiên, bên ngoài cửa vang lên tiếng động, một vài vị khách bắt đầu vào trong quán. Là một nhân viên phục vụ, Gia Hân nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ mấy vị khách, đưa menu cho họ xem. Thải Long đứng trong quầy quan sát thái độ làm việc của Gia Hân thì gật đầu hài lòng. Chợt tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, lướt nhìn màn hình người gọi đến là Thủy Chi. Anh nhanh chóng bắt máy. Alo, anh nghe. Từ bên kia, giọng nói lanh lảnh của Thủy Chi vang lên. Sao rồi, bạn em đến chỗ anh làm việc chưa? Thải Long mắt vẫn không rời khỏi Gia Hân, nhả nhả đáp. Rồi, cô ấy đang ở đây, mà mày gọi cho anh có chuyện gì không? Em chỉ muốn biết tình hình bạn em thế nào thôi. Nó là bạn thân em, anh không được ức hiếp nó đâu, phải ăn nói dịu dàng với nó đấy. Thải Long thở dài đáp. Anh biết rồi, mày không cần lo lắng như vậy đâu, anh có ăn thịt bạn mày đâu mà sợ. Bên kia đầu dây, anh nghe thấy rõ tiếng chảy miệng của Thủy Chi, kèm theo đó là ngữ điệu vô cùng nghi ngờ, không một chút tin tưởng. Em làm sao mà tin được người như anh? Mà anh thấy Hân thế nào? Làm việc có tốt không? Thải Long chăm chú nhìn Gia Hân hồi lâu, ánh mắt sáng sử như nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh, nhàn nhạt đáp. Cô ấy rất tốt, anh hài lòng với cách làm việc của Gia Hân. Thế thì được rồi, nhưng mà em nói trước, anh không được tán tỉnh hay làm gì nó đâu đấy. Em mà biết được sẽ không để yên đâu. Thế nhó, em cúp máy đây. Thải Long cúp máy rồi để điện thoại sang một bên. Anh nhoẻ miệng cười thầm rồi nghĩ, có lẽ lời này anh không thể thực hiện lời hứa với em họ của mình được rồi. Sau khi giải quyết vụ việc của Bảo Hoa xong, Hữu Đạt cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hôm nay anh đến văn phòng làm việc sớm, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa rồi bước vào. Tuy đây không phải là lần đầu tiên đi làm sớm, nhưng anh vẫn cảm thấy có cái gì đó mới mẻ thú vị. Có lẽ sau khi thành công trong một vụ kiện, sự tự tin của anh cũng tăng lên rất nhiều. Bố anh khi nghe tin con trai mình thắng vụ kiện đầu tiên trong 3 năm làm luật sư, ông vui mừng khôn xiết, tự hào vì có một người con trai như anh. Vì thế hôm nay anh đến văn phòng làm việc với tâm trạng phấn khởi và tràn đầy năng lượng. Ngồi vào bàn làm việc, Hữu Đạt mở máy tính lên xem camera bên ngoài hành lang. Chiều hôm qua không có ai đến văn phòng làm việc. Đưa toàn có các giản anh, sáng nay nếu đến phải kiểm tra lại camera xem có điều gì bất thường hay không. Hữu Đạt mở camera chống trộm bên ngoài, tua lại khoảng thời gian ngày hôm qua, thì phát hiện ra có một người đàn ông mặc áo đen lởn vởn quanh văn phòng. Anh thấy hắn ta gõ cửa rồi nhìn ngó xung quanh như đang thăm dò. Đến khi Gia Hân ra mở cửa thì hắn liền bỏ chạy mất. Việc này cứ diễn ra liên tục 3 lần liên tiếp. Hắn ăn mặc kín mít, đội mũ áo, đeo khẩu trang nên anh không thể biết chính xác khuôn mặt của hắn. Nghĩ có điều không ổn, Hữu Đạt cầm điện thoại định gọi điện cho Đức Toàn thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Đức Toàn từ bên ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy anh, Hữu Đạt đã lên tiếng. Chú, lại đi xem có điều không ổn. Anh nhìn Hữu Đạt ngơ ngác rồi từ từ tiến lại chỗ anh ta nói. Có chuyện gì sao? Trông mặt cậu có vẻ lo lắng. Hữu Đạt gật đầu lia lịa chỉ vào màn hình máy tính. Chú hãy nhìn camera ngày hôm qua đây này. Đức Toàn nhìn vào màn hình máy tính, chăm chú xem đoạn video bên trong. Sắc mặt anh thay đổi, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu. Anh hỏi, chuyện này mới diễn ra ngày hôm qua thôi sao? Đúng vậy, cháu đã kiểm tra lại những ngày hôm trước, nhưng không có người đàn ông này xuất hiện. Hắn ta mới chỉ xuất hiện vào ngày hôm qua mà thôi. Còn chiều qua, hắn ta có đến, nhưng hình như thấy văn phòng khóa cửa thì rời đi ngay lập tức và không quay trở lại nữa. Chú có nghĩ đây là một trò đùa của một tên thần kinh nào đó không? Đức Toàn trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu nói, tôi nghĩ đây không phải là một trò đùa, hắn ta đến đây là có mục đích. Hữu Đản ngạc nhiên, mục đích? Mục đích gì? Mục đích gì thì tôi cũng không rõ, nhưng nếu như hắn có ý đồ xấu thì chắc chắn camera bên ngoài hành lang sẽ bị phá hủy để không lưu lại bằng chứng. Vậy chúng ta có nên báo công an không? Chưa đến lúc. Dứt lời, Đức Toàn trở về bàn làm việc của mình, còn Hữu Đại thì vẫn ngẩn ngơ không biết nên xử lý tên lạ mặt này thế nào. Không gian im ắng bắt đầu bao trùm toàn bộ căn phòng. Hai người không ai nói chuyện với ai, tập trung vào công việc của mình, nhưng họ đều rất lo lắng. Làm việc được một lúc lâu, Hữu Đạt mới nhận ra từ sáng đến giờ không thấy Gia Hân đến văn phòng. Lấy làm lạ, anh quay sang nhìn Đức Toàn hỏi, chú, sao giờ này Gia Hân vẫn chưa đến? Đức Toàn vẫn chăm chú với tờ hồ sơ trên tay, lạnh lùng nói, cô ấy nói mình có việc bận nên không thể đến văn phòng sáng nay được. Hữu Đạt gật gù rồi hỏi tiếp, thế cô ấy có nói là mình bận việc gì không chú? Không. Đức Toàn trả lời một câu cụt ngủn, thế vậy Hữu Đạt cũng không dám hỏi gì thêm, lại tiếp tục lặng lẽ làm việc của mình. Sáng nay nhận được cuộc gọi từ Gia Hân, cô nói mình bận việc, không thể đến văn phòng được. Anh có gặng hỏi lý do vì sao thì cô không đáp, nhưng nghe giọng điệu có vẻ rất buồn. Cả ngày hôm qua bận bịu công việc ở phòng hình sự và cả tòa án, nên anh không có thời gian dành cho cô, cũng không kịp nhắn một tin nhắn hỏi thăm. Hơn nữa lại phát hiện ra người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở văn phòng khi chỉ có một mình cô ở đây, khiến anh càng lo lắng hơn. Mặc dù đôi mắt vẫn nhìn về những tờ giấy trên tay, nhưng đầu óc của anh lại nghĩ về cô. Anh tự hỏi không biết giờ cô đang ở đâu, thế nào, có ổn hay không. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đưa Toàn đưa mắt ra hiệu cho Hữu Đạt, anh ta nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng ở bên ngoài văn phòng, Hữu Đạt đã nhanh chóng nhận ra anh ta chính là người lởn vởn quét văn phòng sáng ngày hôm qua. Hữu Đạt vội vã tóm lấy tay anh ta lôi vào trong văn phòng rồi nói, chú, cháu đã bắt được tên lạ mặt hôm qua có hành động mờ ám trước cửa văn phòng rồi. Người đàn ông kia phản kháng, tôi không phải tên lạ mặt, cũng không hề có hành động mờ ám, tôi đến đây là có việc. Hữu Đạt cười khẩy đáp, không có hành động mờ ám mà lại gõ cửa văn phòng rồi trốn đi à? Có việc, việc gì mà phải làm như thế? Tại sao không vào trong nói chuyện đàng hoàng? Tôi đã nói là tôi có việc, anh mau bỏ tôi ra, tôi không phải tội phạm. Người đàn ông đó cố gắng phản kháng nhưng không thể chống lại sức lực của Hữu Đạt. Lúc này, Đức Toàn mới rời khỏi bàn làm việc của mình, đi đến chính giữa văn phòng, ngồi xuống điểm đạm nói, thả anh ta ra đi. Nhưng chú, anh ta là người... Hữu Đại chưa nói hết câu thì Đức Toàn đã lên tiếng cắt ngang. Cứ thả anh ta ra trước. Mặc dù không bảo lòng nhưng Hữu Đại vẫn phải nghe theo lời chú mình. Người đàn ông đó sau khi được thả ra thì nhìn Hữu Đại bằng ánh mắt giận dữ. Anh nói mình đến đây có việc là việc gì? Đức Toàn lên tiếng hỏi. Lúc này người đàn ông đó mới đi đến ngồi đối diện với anh trên những chiếc ghế sofa. Cởi bỏ áo khoác ngoài và khẩu trang trên mặt, anh ta tử tố nói, tôi muốn kiện bố mình. Cái gì? Hữu Đạt tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh ta. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm làm luật sư anh thấy có một người đến văn phòng và nói muốn kiện bố của mình. Hữu Đạt cười khẩy, anh bắt đầu có hứng thú với vụ kiện lần này, nhanh nhảu hỏi, anh muốn kiện bố của mình về việc gì? Người đàn ông đó vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngữ điệu có chút tức giận. Tôi muốn kiện ông ta vì tội cưỡng ép kết hôn. Đức Toàn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Cũng giống như bao lần trước, anh luôn cẩn thận suy xét tình hình rồi mới lên tiếng. Nghe anh nói như vậy, chắc anh cũng đã tìm hiểu rất kỹ về hình phạt đối với tội cưỡng ép kết hôn đúng không? Người đàn ông đó gật đầu đáp. Đúng, tôi có tìm hiểu sơ qua. Hữu Đạt thở dài. Được rồi, tôi không cần biết anh có tìm hiểu sơ qua hay chưa. Trước tiên, anh phải cho chúng tôi biết tên, tuổi và những thông tin cá nhân. Lúc này, người đàn ông đó mới nói. Tôi tên Quang Minh, hiện đã là giám đốc của công ty thực phẩm Minh Cường. Hữu Đạt à lên một tiếng ngạc nhiên. Anh có biết sơ qua về công ty Minh Cường, đó là một trong những công ty thực phẩm lớn hiện nay. Thật không ngờ khách hàng lời này lại có thân phận như vậy. Rồi anh đột nhiên bật cười, ngữ điệu trầm trọng nói với Quang Minh. Anh là giám đốc của công ty lớn, thì sao lại rình mò trước cửa văn phòng của chúng tôi? Quang Minh nghiêm giọng nói. Chính vì thân phận này cho nên tôi mới bị theo dõi. Ngày hôm qua đến trước văn phòng của các anh, tôi chỉ muốn xem có ai ở đây không. Ngoài ra không hề có ý gì khác. Nếu như chuyện đó làm các anh nghi ngờ thì tôi xin lỗi. Đúng là Quang Minh có tư chất của một người lãnh đạo một công ty. Từ cách nói chuyện đến phong thái của anh ta đều toa lên khí chất của một người đứng đầu. Từ cuộc trò chuyện đến giờ, Đức Toàn rất ít khi lên tiếng. Anh chồng ông quan sát từng hành động cử chỉ và thái độ của Quang Minh, rồi từ đó mới đưa ra quyết định đúng đắn nhất của mình. Thấy Đức Toàn im lặng không nói, Hữu Đản lại nhẹ tay anh ra hiệu. Chú nói gì đi chứ? Đức Toàn nhào mắt nhìn Quang Minh, thở dài nói. Phụ kiện này chúng tôi không nhận. Quyết định của Đức Toàn khiến Hữu Đản và Quang Minh đều vô cùng bất ngờ. Hữu Đản quay sang nhìn chú mình thì nói vài điều, nhưng thấy ánh mắt của anh thì thôi không dám hò he. Chỉ có Quang Minh là ngạc nhiên, không hiểu nguyên nhân vì sao Đức Toàn lại quyết định như vậy. Anh ta sốt sáng hỏi. Tại sao anh lại không nhận phụ kiện của tôi? Nếu như là vì tiền, tôi sẵn sàng trả cho anh một cái giá cao hơn những người khác. Chỉ cần anh giúp tôi thắng phụ kiện này. Đức Toàn cười đáp. Kết hôn vì lợi ích kinh tế tôi gặp nhiều rồi. Anh vô dĩ có thể thỏa thuận với bố anh một cách êm đềm mà không cần dùng đến pháp luật. Tôi nghĩ anh cũng không muốn bố anh phải ngồi tù về chuyện này đâu nhỉ. Quang Minh đột nhiên im lặng sau câu nói của Đức Toàn. Trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu khung hình phạt dành cho tội cưỡng ép kết hôn. Tội này có thể phải cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Những lời Đức Toàn nói đều khiến Quang Minh phải suy nghĩ. Đó là anh ta bị cưỡng ép kết hôn với một người mà mình không yêu vì lợi ích kinh tế. Có hiểu, anh ta cũng không muốn bố mình phải ngồi tù. Tìm đến văn phòng luật sư, anh ta thực chất chỉ muốn xin lời khuyên về vấn đề này. Nhưng có lẽ vấn đề này Quang Minh nên tự giải quyết thì hay hơn.